Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 193, mặc đồng mặt giãn ra. Bằng hữu, ngươi như vậy thề thản thản bảo đảm không phải là căn phòng. Chẳng lẽ ngươi 100% chắc chắn chứ? Trương Bân lộ ra nụ cười ấm áp hỏi. Trắng nõn thanh niên không có cũng nghe đi ra Trương Bân ý tứ giữa lời nói. Ngược lại cảm thấy Trương Bân là đang ở thỉnh giáo hắn. Gật đầu một cái nói. Tuyệt đối là màn ảnh. Ngươi xem màn ảnh lập thể cảm. Xa xa phần lớn hơn vật khác thể. Hơn nữa màn ảnh lúc xuất hiện ở tờ giấy bắt mắt nhất vị trí. Đây chính là đang nói rõ câu trả lời. Các ngươi từng cái này cũng muốn không nhìn ra. Không sợ nói cho các ngươi biết, ta cùng Mặc Đồng là bạn học, nàng thói quen ta hết sức rõ ràng. Trắng nõn thanh niên sắc mặt kiêu căng, quần áo các ngươi nghe ta chuẩn không sai dáng vẻ. Trong lòng Trương Bân có chút chán ghét, hắn gặp qua vô sỉ, gặp qua tự đại, tỉ dụ nó bản thân liền là như vậy, nhưng lại chưa thấy qua như vậy có cảm giác ưu việt. Muốn không được tự nhiên. Trong đám người có người nhận ra được, kinh hô, nguyên lai là Bạch Mã Vương Tử, Sở Từ, không trách như vậy có thấy, là Sở Từ A, Mỹ thuật học viện nhân vật thiên tài, học bá bảng danh sách hạng nhì, càng là tối được nữ sinh hoan nghênh bảng danh sách hạng ba. Năm nay bình chọn lập tức phải công bố, nghe nói Sở Từ sẽ trở thành hạng nhất ai? Một cái hoa si thiếu nữ hiện lên tinh tinh thiếu chút. Nữa chảy nước miếng đều phải chảy ra. Trương Bân có chút bĩu môi. Không nghĩ tới thật đúng là đụng phải một cái danh nhân. Nhìn lại Sở Từ trong mắt đắc ý. Trương Bân hoài nghi hắn là cố ý vi chi. Chính là vì mượn hắn danh tiếng tới làm cho mình hỏa một cái. Ha, cho tới bây giờ chỉ có ta chiếm tiện nghi người khác. Vẫn chưa có người nào có thể chiếm ta tiện nghi. Hắn cũng coi như là người thứ nhất. Lệ ngươi nói ta nên thế nào cảm tạ hắn để cho ta phá trinh rồi. Trong lòng Trương Bân cười lạnh. Một tiếng cùng Lệ trò chuyện đạo. Lệ cũng mặc kệ cái gì tiện nghi không tiện nghi. Trước tiên đem Trương Bân khinh bỉ nhìn một hồi. Còn phá trinh rồi. Chủ nhân ngươi cho rằng là ngươi là nữ nhân a hát. Nam nhân lần đầu tiên đều cho tay. Ngươi chính là hàng đã xài rồi. Xin đừng làm nhục nơi cái này thần thánh tự. Trương Bân sắc mặt biến thành đen. Hắn một lần nữa chứng minh Lệ là một cái chỉ vì hành hạ hắn mà tồn tại. Biện pháp tốt nhất chính là ngậm miệng không đề cập tới. Lệ thấy Trương Bân không nói, cũng không có tâm tư. Đóng cửa hình ảnh sau khi nhìn chăm chú hết thảy các thứ này phát sinh, ta và ngươi không phải là đồng học, tối đa chỉ là học chung trường, xin ngươi chú ý thân phận của mình. Trương Bân còn chưa nói cái gì, coi như băng tuyết nữ vương Mặc Đồng thứ nhất đứng không vững. Đối với có thể làm quen nhân nàng từ tâm lý ghét, nếu là người khác Mặc Đồng cũng sẽ không chủ động đổi nhân. Nhưng Sở Từ đối với nàng mà nói là thực sự ghét. Xuất phát từ nội tâm ghét, nếu là có một người là nàng ghét nhất, kia Sở Từ tuyệt đối là hạng nhất. Sở Từ mặt liền biến sắc, thoáng qua một tia che lấp, lại lóe lên một cái rồi biến mất, lần nữa phủ lên nụ cười ấm áp đạo, Mặc Đồng ngươi như vậy nói cũng có chút sinh phân, nói thế nào chúng ta cũng là thiên tài trên bảng danh sách thứ hai thứ ba danh. Mặc dù ta ép ngươi một con nhưng ngươi vẫn có tiềm lực. Mặc Đồng vẻ chán ghét càng ngày càng nặng. Suy nghĩ một chút không có nói cái gì. Trương Bân nhưng là vui ra tiếng. Cảm tình cái này Sở Từ hay lại là một cái tâm nhãn. Càng là một cái thích khoe khoang ra hỏa. Cũng khó trách Mặc Đồng biết cái này a hát dáng vẻ chính là Trương Bân cũng là muốn hung hăng đánh hắn. Một trận. Nếu Sở Từ học bá như vậy có để khí, vậy không bằng cũng gia nhập cái trò chơi này. Vừa vặn náo nhiệt một chút, người nào thua hôm nay tới tiêu phí khách hàng toàn bộ thay hắn trả tiền. Sở Từ trên mặt tiếp tục, treo nụ cười, nhìn ánh mắt của Trương Bân Trung mang theo một tia cảnh cáo ý. Ngoài miệng nói, nếu Hoạt Náo Viên thịnh tình tương yêu, ta đây Sở Từ chỉ có thể tuân lệnh rồi. Cái trò chơi này tính ta một người. Trương Bân khịt mũi coi thường. Cái gì gọi hắn thịnh tình tương yêu? Trương Bân rốt cuộc thấy được một người không biết xấu hổ có thể đến cái gì trình độ. Được, mọi người cho Sở Từ thiên tài để cho địa phương. Nếu Sở Từ thiên tài cùng ta cầm bất đồng ý kiến, vậy thì mời Mặc Đồng mỹ nữ vạch trần câu trả lời đi. Nghe vậy Mặc Đồng thật sâu nhìn Trương Bân. Một đêm, nàng luôn là cảm thấy ánh mắt của Trương Bân có cái gì rất không đúng. Phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy như thế. Cái kia tùy ý liếc một cái liếc tới nàng ngực. Mặc Đồng thậm chí có một loại trần trụi hắn hiện tại trước mắt ý nghĩ. Được, câu trả lời chính xác là... chấm ngoặc kép, Mặc Đồng nhẹ nhàng đem viết xuống câu trả lời giấy lật lên. Rồi sau đó nói ra câu trả lời. Căn phòng, nhẹ nhàng hai chữ giống như kinh lôi như thế ở Sở Từ tâm lý vén lên cơn sóng thần. Đờ đẫn thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Sở Từ mặc dù tự phụ nhưng lòng dạ cũng rất sâu. Vừa mới bắt đầu cho là cái buồn chán trò chơi. Chẳng qua chỉ là muốn tiếp lấy Trương Bân nổi danh thôi. Nhưng hiện tại xem ra quả thật có ý tứ. 10 lần cơ hội. Cũng chính là hắn muốn cùng Trương Bân trận đấu thập cục. Tuy nói tiền đặt cuộc với hắn mà nói không tính là cái gì. Chớ nói mời khách ăn cơm chính là đem điều này quán ăn mua lại cũng quá không phải là động động. Miệng lưỡi chuyện, nhưng Sở Từ trưởng lớn như vậy trừ bỏ bị một cái quái vật ép một con bên ngoài vẫn luôn là thiên. Chi Kiêu Tử dù là chính là quái vật kia cũng bất quá hơi chút đang học khoa bên trên mạnh hơn hắn. Một chút thôi, những phương diện khác hắn đều là ưu tú nhất. Vô luận là cổ kim nội ngoại thi từ ca phú hay lại là chấp bút vẽ tranh đều có mọi người chi phong. Hắn là như vậy được khen là Thiên Châu có đủ nhất tiềm lực họa sĩ một trong. Mà Sở Từ lớn nhất mục tiêu chính là một trong biến thành duy nhất. Chỉ có hắn mới là giỏi nhất. Mà lần này hắn tin thề thản thản lại thành một chuyện tiếu lâm. Một cái làm nhục. Không hổ là mở to Hoạt Náo Viên. Quả nhiên danh bất hư truyền tiếp tục ra đề đi. Trương Bân vội vàng khoát tay. Trên mặt mang khiêm hư thần sắc nói. Không so được Sở Từ đại thiên tài a. Ngươi nhưng là sân trường nhân vật quan trọng mà ta chẳng qua chỉ là tam lưu tốt nghiệp đại học thôi. Về phần thiên tài bảng danh sách ta càng là vô duyên. Tia bảng danh sách ta có thể sẽ tiến vào. Khanh khách. Mặc Đồng không khỏi tức cười bật cười, nhìn một chút mọi người sắc mặt vội vàng nghiêm sắc mặt. Lại cúp băng xương, trời ơi, ta lại thấy được Mặc Đồng cười ra tiếng. Ta nhất định là tại nằm mơ, dựa vào ngươi đại gia, bóp ta xong rồi à. Một bên gã đeo kính ủy khuất hít mũi một cái đảo. Không phải là ngươi nói ngươi đang ở đây nằm mơ, ta cho ngươi tỉnh lại, ta... Ngươi điên rồi, nam tử cao gầy nín nửa ngày nói không ra lời cái gì chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bất quá hắn thấy có thể thấy Mặc Đồng nhoẻn miệng cười chính là đang bị bóp một chút cũng đáng. Nếu như vỗ xuống tới lời nói đây chẳng phải là thỏa thỏa tiêu đề. Đang lúc người cao gầy ảo não thời điểm, Trương Bân đã sớm làm như vậy rồi hắn vô tuyến máy thu hình kèm theo gìn giữ chức năng mặc dù chỉ. Có 7 ngày, phát sóng trực tiếp lúc đó cũng có Thiên Châu học sinh. Đối với Mặc Đồng cũng là không xa lạ gì. Điên cuồng ở phát sóng trực tiếp thời gian là Trương Bân bình luận 666-66. Bằng bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.